Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 114, đứa trẻ bị bỏ lại, góc truyện audio.com. Đôi mắt sáng như sao của Phương Thần nay tối đen, lúc này Phương Triệu Nhất nghiêm túc lại mang theo bất đắc dĩ phụ thân, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta sợ việc chia tách với ngươi sao? Kiếp trước, bọn họ chính là tách ra như vậy, chẳng lẽ kiếp này vẫn là như thế sao? Kiếp trước chính mình, không có một chút năng lực. Cũng không biết mình phụ thân yêu thương mình, bắt đầu từ khi bản thân có ký ức, hắn đã sống cuộc sống một người, thậm chí học tập cái gì không có nhìn thấy những người khác. Hắn biết kiếp trước không thể trách cứ cha của mình, hắn cũng là không có sức mạnh có thể bảo vệ mình, làm cho mình mất đi ký ức lang tộc, nhưng là kiếp này hắn cũng sợ hãi do bản thân đã bị thương tổn. Nhưng hắn đã không phải là Phương Tần lúc trước. Hắn có ký ức của bản thân, hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Phương Triệu Nhất nặng nề mà hít một hơi ở trong lòng. Hắn cũng biết Phương Thần không phải hài tử phổ thông, nhưng ở trước mặt sức mạnh, cho dù có trí nhớ của kiếp trước, cũng không có tác dụng. Thần thần, phụ thân sẽ đi đón ngươi. Không cần lo lắng, Phương Triệu Nhất không biết con mình trước kia xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, vì sao lại sợ hãi tách ra? Nhất định có chuyện gì đó. Phương Thần liều mạng mà lắc đầu. Không cần, phụ thân, ta hắn còn muốn nói gì. Lại phát hiện xe đã ngừng lại. Nơi này nhìn qua rất nghèo túng. Nơi nơi đều là một đám người ăn mặc giản dị. Thậm chí còn có rất nhiều người bán hàng rong ở trong này. Phương Triệu Nhất từ trong xe xuống dưới. Sau đó lượn trái lượn phải. Ngay cả Phương Thần cũng rất khó có thể nhớ kỹ con đường này. Sau đó bọn họ đi đến trước một gian phòng cũ nát, của chóc mấy lớp sơn, nhìn qua cực kỳ lỏng lẻo, mà Phương Triệu Nhất gõ cửa một chút, sau đó liền nhìn đến một nữ tử mở cửa, nữ tử mặc rất tùy tiện, tóc cũng lộn xộn, nhìn rõ bộ dáng còn không rời giường. Khi nhìn đến Phương Triệu Nhất, vốn dĩ bộ dáng lỗ mãng, lập tức liền thay đổi. Thiếu chủ, nữ tử mở cửa, sau đó liền đem người đón đi vào. Phương Triệu Nhất hơi gật đầu, mà Phương Thần quan sát hoàn cảnh nơi này. Hắn biết mình căn bản liền không có cách nào thuyết phục cha của mình. Giả đáng thương không có dùng được, suy nghĩ vì an toàn của mình. Phương Triệu Nhất tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Gia cụ bên trong cũng rất đơn giản. Một tivi, một bộ sofa mộc, một cái bàn tròn tròn, còn có ghế dựa, trên bàn đặt một bộ ly trà. Mà lúc này nữ tử quỳ gối trước mặt Phương Triệu Nhất. Đứng lên đi, Phương Triệu Nhất trầm thấp mà nói. Còn lại ngươi không cần phụ trách, dùng tánh mạng của ngươi bảo hộ hắn. Nhìn đầu nhi tử, giọng điệu của hắn nhu hòa rất nhiều. Lâm Dĩnh thận trọng mà gật đầu. Vâng, thiếu chủ, nàng không phải người của lang tộc, là yêu tộc khác. Nếu không là thiếu chủ cứu mình, nàng kia cũng không khả năng sống trên cõi đời này. Vì thiếu chủ, nàng có thể đem sinh mệnh của mình kính dâng. Phương Thần lúc này tội nghiệp cầm lấy ống tay áo cha mình. Phụ thân ngang phòng này, nhìn qua phá lệ sạch sẽ, nhưng hắn lại không thích, bởi vì nơi này căn bản không có cha hắn. Phương Triệu Nhất hôn khuôn mặt nhi tử một cái, mà Lâm Dĩnh mắt xem mũi, lỗ mũi nhìn tâm, làm như cái gì cũng không biết, nguyên lai thiếu chủ còn có khi như vậy. Đại khái chỉ có tiểu thiếu chủ có thể làm hắn như thế đi. Thần thần, ngoan, phụ thân giải quyết một số chuyện, sẽ trở về tìm ngươi. Phương Triệu Nhất ôn nhu hống nhi tử, nếu không là sợ hãi mất đi vậy hắn cũng sẽ không làm như vậy. Có lẽ người sau khi có nhược điểm sẽ biến thành bộ dáng lo được lo mất. Bao lâu, Phương Thần hiểu được, cho dù bản thân khóc lóc om sòm, nam sinh cao lớn trước mắt cũng sẽ không thay đổi sự chú ý của bản thân. Phương Triệu Nhất suy nghĩ trong chốc lát sau, mới chậm rãi mà trả lời. Một tháng này, hắn sẽ không đến xem Phương Thần, mà Lâm Dĩnh cũng sẽ lập tức đổi địa phương. Độ trung thành Lâm Dĩnh đối với mình, hắn biết đến rất rõ ràng. Chờ sự tình đều giải quyết xong, hắn tự nhiên có thể tìm kiếm được tung tích nhi tử. Có lẽ bởi vì quan hệ yêu tà thú, vô luận hai người bọn họ cách rất xa, cũng có thể biết đối phương ở nơi nào. Đương nhiên, có cấm kỵ, thì cần bài trừ hết mới có thể biết. Phương Thần bị đặt ở trên ghế gỗ, lưu luyến không rời mà nhìn bóng dáng không quay đầu lại. Thẳng đến khi bóng dáng nhìn không tới, hắn mới thu hồi ánh mắt của mình. Thiếu gia, Lâm Dĩnh cảm thấy thực phức tạp. Hài đồng này, rõ ràng là biết mọi việc. Hơn nữa bản thân nơi này không có đồ trẻ con. Chẳng lẽ hiện tại đi mua sao? Không, vẫn là lập tức rời địa điểm tương đối tốt. Phương Thần nâng mắt lên, nhìn thoáng qua Lâm Dĩnh lôi thôi. Thực bần, đạm mạc mà nói hai chữ. Một chút không có bộ dáng như bên người Phương Triệu nhất. Lúc này hắn, hình như đem tất cả mọi người ngăn cách ở bên ngoài. Khóe miệng Lâm Dĩnh run rẩy vài cái. Nàng chính là không có rửa mặt chải đầu mà thôi. Làm sao mà bần, nhưng hiện tại cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Thiếu chủ, người uống trước chút sữa đi. Chúng ta chờ một chút phải đi rồi. Nàng ở đây, vì chính là che giấu thân phận của mình. Mà thiếu chủ đã đến, khẳng định sẽ bị một số người có tâm chú ý tới. Nếu là như thế, kia chỉ có, Phương Thần không có như trẻ con nhà khác đòi hỏi nhiều. Vậy ngươi còn không mau pha sữa cho ta uống. Thật sự là không biết mình phụ thân tìm kiếm nữ nhân này như thế nào. Nhìn bộ dáng nàng, ngây ngốc, chỗ nào có chút khôn khéo. Lâm Dĩnh không nói gì, sau đó liền đinh đinh đông đông mà trực tiếp đến đi phòng bếp. Mời, để cho Phương Thần uống nãy sau. Lập tức liền đi rửa mặt chải đầu. Rất nhanh Phương Thần cùng Lâm Dĩnh liền rời đi. Mà Phương Thần bị nữ nhân ôm vào trong ngực, cực kỳ không thoải mái. Nhưng cũng không nói gì thêm. Chính là cảm thấy mệt tử đi. Bất chi bất giác mà đang ngủ. Cuối cùng chờ khi mình tỉnh lại, phát hiện đã ở tiểu sơn thôn. Ngáp một cái, bản thân nằm ở chỗ thoải mái. Nhìn lại, nóc nhà lợp từ ngói. Hơn nữa liên không khí cũng mát mẻ rất nhiều. Mơ mơ hồ hồ nhìn về phía bên ngoài. Còn có thể nhìn đến một mảnh mảnh đất hoang. Thiếu gia, một tháng này, chúng ta tạm thời ở nơi này. Cửa rắc một tiếng liền được mở ra. Sau đó nhìn đến bóng dáng Lâm Dĩnh. Lúc này nàng mặc rất mộc mạc. Quần dài, áo sơ mi tùy ý, nhìn qua có vẻ hiu nhàn. Phương Thần gật gật đầu, dùng tay nhỏ bé sờ sờ bụng của mình. Trẻ con chính là dễ dàng đói. Mình vừa tỉnh lại, chính là muốn ăn cái gì. Nãy bình trước mắt, bên trong tràn ngập sữa. Phương Thần chậm rãi lấy lại đây. Trực tiếp uống đứng lên hiện tại là trọng yếu nhất chính là lấp đầy bụng của mình. Mà nữ nhân trước mắt, không có không khí làm người ta chán ghét, lúc này mới khiến hắn không có cự tuyệt người này ôm ấp. Phương Thần bên này bình tĩnh bao nhiêu? Phương Triệu nhất bên kia chính là tương đối quỷ dị. Phương Triệu nhất cho dù tại S đài, vẫn là có thể rõ ràng mà cảm giác đến một cỗ không khí âm lãnh tùy thời nhìn mình chằm chằm. Mỗi lần quay lại đạo ánh mắt kia lại tiêu thất, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng bên kia không có ai. Đã có một cỗ âm phong xuất hiện, Khổng Chiêu nhìn thoáng qua người bên cạnh, hắn quái gì, bản thân cũng là phát hiện, làm sao vậy, thần thần bị đưa đi, về phần là địa phương nào, bọn họ này căn bản là không biết, hai người Lâm Tử Kỳ, không phải dễ đối phó như vậy, cũng không biết bọn họ sẽ nháo ra chuyện gì tình, hiện tại bình tĩnh như vậy, không có nghĩa là không có bất cứ chuyện gì, cái loại không khí áp lực này. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, có lẽ là bởi vì cùng Phương Triệu nhất một chỗ, hắn mới có thể càng thêm rõ ràng cảm giác đến một ít đồ vật. Không có việc gì, ngươi về sau không cần ngồi cùng ta. Phương Triệu nhất nhìn Khổng Chiêu bên người này đối thần thần cũng không tệ lắm, cho nên một số chuyện, hắn sẽ hiểu được. Khổng Chiêu cau mày, nghĩ muốn nói gì, lại bị Phương Triệu nhất ngăn trở. Rất nguy hiểm, người ứng phó không được. Hiện tại Phương Triệu nhất có thể xác định, đây chính là người phía sau màn. Tuyệt đối không phải nhân loại. Người bình thường, chính là sẽ cảm giác đến một ít rét lạnh. Nhưng bản thân lại hoàn toàn không giống. Một khi phát sinh sự tình gì, sẽ khiến người thường, Khổng Chiêu muốn nói lại thôi. Hắn hiểu được, phép thuật cái gì, căn bản hắn ứng đối không được. Cuối cùng vẫn rời khỏi Phương Triệu nhất. Nếu bản thân không có cách nào cùng hắn đứng một nơi, như vậy chỉ có thể là không trở thành dây trói buộc hắn. Một số người ép đài, trong vòng vài ngày cũng biết Phương Triệu Nhất còn lại một người. Mà xá hữu hắn, thậm chí cũng không thèm nói chuyện với hắn. Một ít lời đồn như là gió nhẹ mà thổi qua, nhưng Phương Triệu Nhất căn bản liền không để ý, giống như tất cả mọi thứ đều cùng bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Mấy người Tống Gia Bảo rất lo lắng, nhưng không có biện pháp gì, ta dọn ra ngoài ở, Phương Triệu Nhất nói với mấy người bọn họ. Cho dù mình ở ký túc xá, cỗ âm lãnh kia, hắn vẫn là có thể cảm giác đến rõ ràng. Phương Triệu Nhất không phải là thánh mẫu, nhưng là tuyệt đối không phải là người vô tình. Vài người trong ký túc xá, là chân tay hắn, có thể bảo hộ bọn họ nói. Mình là sẽ không để cho bọn họ chết đi. Một số người như thế coi trọng thần thần, vậy không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa về sau bọn họ vẫn cần người tại thế giới này. Mặc kệ yêu tộc lợi hại thế nào, nhưng phép thuật nghịch thiên như vậy, sẽ bị thượng thiên trói buộc. Một khi vượt qua một ít, hoặc là đại lượng sát hại người bình thường nói, kia tự nhiên là yêu tộc bên kia sợ bị diệt sạch. Liền không ngồi xem mặc kệ, hiện tại người cùng lớp với hắn trong lang tộc, trừ mình ra, căn bản là không có những người khác, cho nên lang tộc mới bức thiết mà cần tân sinh mệnh. Lang tộc cũng gặp phải nguy cơ tuyệt chủng, chỉ có tìm ra biện pháp, mới có thể ngăn chặn, người Tống Gia Bảo muốn nói chuyện. Lại phát hiện ánh mắt bạn tốt này khủng bố lạnh như băng. Nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Cách chương.